Chương 64, xuyên toa hộ. Nguyện vọng này cực kỳ đơn giản. Thần Long lần này trầm mặc thời gian hơi có chút trưởng, bất quá sau cùng trả lời hãy để cho mù cụ rổ hài lòng. Theo thần Long thanh âm hạ xuống, một cái tứ tứ phương phương trong suốt tứ phương thể hình dáng đồ đạc xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt. Mù cụ rổ liếc mắt liền nhận ra, cái này cùng trong nguyên bản kịch tình cử hành thần hủy diệt luận võ đại tái lúc, khi cùng ba đoá tư lái xe chở khách chúng chiến sĩ là cùng một loại đồ đạc. Chính xác tên hẳn gọi là xuyên toa hộp, có thể tự do xuyên toa ở giờ dạ gồng bản thế giới 12 cái trong vũ trụ, vốn là dành riêng cho thần hủy diệt gì đó. Bất quá mặc dù là không phải thần linh cũng có thể lái xe, nếu như không thể lái, thứ 6 vũ trụ nổ rổ Mỹ đặc biệt cũng sẽ không lấy xuyên toa hộp vì muốn cầu, xuất chiến thần hủy diệt luận võ đại tái. Đồ chơi này, tuyệt đối đánh thắng bất kỳ vũ trụ phi thuyền A, không ngờ tới nã miệng tinh cầu thần long, lại có thể ước nguyện thu được như thế ra sức gì đó. Đây tuyệt đối là chính mình lần này nã miệng tinh chi đi. Thu hoạch lớn nhất A làm mù cụ rổ tay đụng vào ở xuyên toa hộp và cờ hở che bên trên lúc, một cỗ phân tạp tin tức liền tràn vào mù cụ rổ 16 trong đầu, là xuyên toa hộp phương pháp sử dụng, vô cùng đơn giản, chỉ cần dụng ý niệm đi dẫn đạo mới có thể, so với tới xe đạp khó không phải đi nơi nào. Nhân loại nguyện vọng của ngươi đã toàn bộ thực hiện. Thần Long úng thanh úng khí nói rằng, ồ, như vậy, túi chào. Mù cụ rổ hướng phía thần Long khoát tay háo. Sau đó thần Long tiêu thất, Long Châu bắn nhanh hướng 7 cái phương hướng bất động. Đứng ở một bên đại trưởng lão không có chút nào muốn ngăn trở tư thế, hiển nhiên nạ miệt tình có đặc biệt siêu tầm Long Châu phương pháp. Nếu không, Long Châu cũng sẽ không vẫn bị nạ miệt trên tinh cầu 7 vị trưởng lão sở bảo quản. Đêm tối khôi phục ban ngày, mù cụ rổ hài lòng thu hồi xuyên toa hộ. Trong mấy ngày kế tiếp, ứng với đại trưởng lão tương yêu, mù cụ rổ cùng gỗ cụ bị nạ miệt tinh nhân long trọng nhất thịnh tình khoản đái. Các loại mỹ thực, để mù cụ rổ khen không dứt miệng. Bất quá cũng chỉ bất quá nếm món ngon, dưới so sánh, mù cụ rổ vẫn là càng ưa thích địa cầu mỹ thực. Nơi đó là địa cầu sao gỗ cụ ghé vào xuyên toa hộp trong suốt và cờ hờ tre bên trên, lấy không xa ra khỏi một khóa tinh cầu, hướng mù cụ rổ hỏi. Đúng, lập tức chúng ta thì đến nhà. Mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Thật là lợi hại, cái này hộp tốc độ so với lúc chúng ta tới vũ trụ phi thuyền, muốn mau. Goku biểu tình trên mặt khiến người ta nhìn lại, cũng cảm giác chưa phát giác ra rõ ràng trải qua. Hoàn toàn chính xác cũng đúng như vậy, từ nạ miệt tinh đến địa cầu, thậm chí cũng chưa tới 20 phút. Đang ở mù cụ rổ cùng Goku nói chuyện với nhau chi tế, xuyên toa hộp đã đột phá địa cầu tầng khí quyển ngăn cản, vững vàng rơi xuống ở vào Tây Chi Đô bùn mạ trong nhà đình viện trung ương. Ô mù cụ rổ, ngươi đã về rồi. Xuyên toa hộp mới vừa rớt xuống, bụt mã liền trực tiếp từ trong biệt thự lao tới nhào vào mù cụ rổ trong lòng. Mặc dù biết mù cụ rổ vô cùng lợi hại, thế nhưng ở mù cụ rổ rời đi mười mấy ngày nay bên trong, bụt mã nhưng thập phần lo lắng mù cụ rổ an nguy. Được rồi ngoan, bụt mã không khóc. Mù cụ rổ vô nhẹ nhẹ một cái bùn mã bối. Bất quá mù cụ rổ động tác như vậy, dường như càng cổ vũ bùn mạ dáng vẻ bệ vệ, khóc khắc hơn. Đột nhiên, mù cụ rổ trong lòng hơi động, động tác trên tay vùng, một cái giỏ tản ra hơi hương tức giận ô mai xuất hiện tại mù cụ rổ trong tay. Mù cụ rổ mở miệng nói, bùn mạ, mau nhìn ta mang cho người ăn ngon. Ô mai tán phát đặc thù hương khí chuyển vào bùn mạ múi. Trong nháy mắt bùn mạ liền ngừng khóc thế, cái múi nhỏ nhíu hai cái. Nhìn về phía mù cụ rổ trong tay rổ, không khỏi trước mắt một sáng. Không kềm ham được nói, ô mai sau đó khỏi bày giải trực tiếp cướp đi mù cụ rổ trong tay rổ. Cầm lấy một cọng cỏ dâu tây ném vào trong miệng, bụt mạ trên mặt lộ ra hạnh phúc thỏa mãn thần tình. Hai cái con mắt cũng không thành hình trăng lưới liềm. Ô mai, nhưng là bụt mạ yêu nhất ta, đương nhiên gần với mù cụ rổ. Hành lần này xem ở ô mai mặt mũi của ta liền đừng khóc. Nhìn thoáng qua mù cụ rổ, bụt mạ một bộ ta lần này tha dáng vẻ của ngươi nói rằng. Hiển nhiên, vừa rồi bụt mạ gào khóc, tuy là đích thật là bởi lo lắng mù cụ rổ đưa tới, chẳng qua sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiển nhiên là trải qua nghệ thuật chế biến. Quả nhiên, mỗi nữ nhân đều là ảnh đế A mù cụ rổ, chúng ta tới tiến hành đọ sức A giữa lúc mù cụ rổ cùng bụt mạ đang chuẩn bị tiến một bước dâu ngọt lúc, gỗ củ cái này 5 triệu miếng ngói đèn điện lơn tháo. Đột nhiên nhao nhao muốn thử mở miệng nói. Bất quá lần này mù cụ rổ lại không chút hoang mang, hoàn toàn không có bình thường bị gỗ củ lôi kéo đấu sợ hãi. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn gỗ củ, chậm rãi mở miệng, hộc ra hai chữ, chỉ chìa. Nghe được hai chữ này, gỗ củ nhất thời sắc mặt chợt biến, dường như là nghĩ đến cái gì kinh khủng chẳng cảnh, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Mặc dù đối mặt phì đỡ lúc, gỗ củ cũng không có như thế sợ. Mà một bên bùn mạ, cũng đầy là nhìn có chút hả hê nói ra, gỗ củ, đi nã miệt tinh thời điểm ngươi cư nhiên cũng không cùng chỉ trịa lên tiếng kêu gọi. Trước mấy thiên kỷ chỉ cổ là trực tiếp tìm đến nơi này, khi biết ngươi đi nã miệt tinh đánh lộn đi lúc, có thể là vô cùng sinh khí 510A còn nói, chờ ngươi trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút các loại. Nếu như ở toàn bộ vũ trụ tìm ra một cái gỗ củ sợ nhất người, vậy tất nhiên là chỉ trịa. Thảm, thảm cái này khiến, ta có thể là chết chắc gã gỗ củ ngồi dưới đất. Vẻ mặt khổ não gai tóc, lộ vẻ nhưng đã không tâm tình sẽ tìm mù cù rồ tiến hành đọ sức. Nô ta đương nhiên biết người nhất định phải chết. Mù cù rồ nhìn có chút hả hê cười nói, đồng thời, nếu như chỉ trịa đã biết ngươi từ ná miệt tình trở về chuyện làm thứ nhất, cũng không phải về nhà. Mà là tiếp tục tìm ta tiến hành đọ sức, cái kia chỉ trịa có thể hay không càng sinh khí đâu a mù cù rồ người thật là rào hoạt gỗ củ vẻ mặt tức giận nói. Phải không bùn mà? Kỳ kỳ điện thoại là bao nhiêu kia mà mù cụ rổ không để ý tới gỗ cụ, ngược lại là nhìn về phía bùn mạ, đang nghiêm nghị nói rằng. Ô a, 5753-96 bùn mạ mới đọc lên một chuỗi chữ số. Thấy mù cụ rổ lấy điện thoại di động ra, một bộ làm bộ muốn đánh dáng vẻ. Gỗ cụ quá sợ hãi, không có bất kỳ do dự nào trực tiếp mở ra người xảy đạ cha NG Thà Y, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bao Tử Sơn chạy đi. Chỉ chia đại ma vương tức giận thời điểm, gỗ cụ chỉ là run lẩy bẩy tiểu bạch thỏ A.